Bề tôi trung thành, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Thư ngây ra mất 2 giây, hỏi lại chủ đề tinh cầu B612. Có vài chuyện cứ tưởng chỉ là chuyện còn con không cần nghĩ, nhưng anh lại để ý hơn anh tưởng nhiều. Là của em, cái đó là của em đấy. Ngay sau đó cô cũng phản ứng lại, giọng nói hân hoan. Có phải anh nhận ra rồi không? Chắc chắn là anh nhận ra rồi. Quý Minh Thư chỉ liếc mắt một rồi gọi ngay cho tài xế lái xe. Xin chào, xin hỏi anh đến sân bay chưa à? Sầm Sâm ngầm thừa nhận. Sầm Sâm ngầm thừa nhận, quả thật anh rất quen với phong cách của Quý Minh Thư, cho dù chủ đề thay đổi thế nào thì thiết kế của cô anh chỉ cần liếc một cái là đều nhận ra. Tinh Thành Capital không hề liên quan gì đến Kinh Kiến, nhưng hình như đây là công ty do Sầm Sâm và Giang Triệt Hùn vốn mở ra. Trên người Quý Minh Thư có mùi nước hoa rất nhạt, chắc vì cô dùng trước khi đi nên lúc này chỉ còn hương cuối mùi cam quýt. Trùng hợp thế nào, chiếc kẹp cà vạt này đúng là chiếc cô định mua cho anh năm ngoái khi đi xem trình diễn thời trang ở Paris, sau đó vì giận lời Sầm Sâm nói nên thôi không mua nữa. Lúc này nghe nói thiết kế của mình không chỉ trúng tuyển mà còn được nhiều phiếu bầu nhất, Quý Minh Thư vui vẻ đến mức có thể cất cánh bay tại chỗ luôn, chẳng thèm để ý đây là trung tâm thương mại người qua kẻ lại, cũng chẳng quan tâm bên cạnh có đồ hai lúa lâu lâu lại đòi nắm tóc battle với mình, cô liên tục nói lời đường mật với Sầm Sâm. Hành lý lớn của cô như mọi lần đã được vận chuyển đường hàng không về, giờ cô cứ ung dung một tay xỏ túi áo lụa, đeo kính râm đen, một tay kéo vali nhỏ nhẹ nhàng, trông rất có phong thái ngôi sao màn bạc. Cô chỉ thích xem chứ không thích đăng bài lên Weibo, bài đăng trên cùng vẫn là bài battle trực tiếp với Lý Văn Âm kia. Tưởng Thuần ăn nửa miếng bánh rốt, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ cạn lời. Hình tượng quý cô nay còn đâu, giữa chốn đông người mà hôn chồng chụt chụt ra tiếng như thế, còn không thấy ngượng. Hình tượng quý cô nay còn đâu, giữa chốn đông người mà hôn chồng chụt chụt ra tiếng như thế, còn không thấy ngượng. Khoảng cách hai người bỗng chốc được kéo gần, nhưng Sầm Sâm lại thích thế, vừa đọc hai câu Quý Minh Thư thêm vào trong sổ, vừa nghe lời đường mật ở đầu bên kia, khóe môi hơi cong lên, cũng không ngắt lời cô. Theo bản năng cô viết ra một loạt lý do từ chối huyền chuyển, nhưng tầm mắt dừng ở hai vế. Tu bổ giữ gìn nhà ở cũ, và phim tài liệu công ích, không hiểu sao lại hơi do dự. Ôm suy nghĩ này, Quý Minh Thư kết bạn với nhà sản xuất, tranh thủ lúc chờ máy bay nói chuyện vài câu. Chờ cho Quý Minh Thư nói xong, anh mới nói. Em ở trung tâm thương mại nào? Anh đi đón em, vừa ra đến cửa anh đóng sổ lại tiện tay ném vào ngăn tủ đầu giường. Thật ra lúc viết xong kế hoạch hẹn hò, anh cũng cảm thấy mình ấu trĩ không tưởng, chỉ dăm ba câu như vậy, có gì đáng mà trân trọng. Quý Minh Thư báo địa chỉ, anh đáp. Ừ, bảo cô uống ly cà phê chờ một lát. Nội bộ Bắc Thụy nhiều mâu thuẫn, hồi vốn thất bại, kết cục không mấy lạc quan, khả năng cao sẽ bị thâu tóm. Cô không biết nhiều về Bắc Thụy và cũng không quan tâm, chú ý đến tin này chỉ đơn giản là vì nó nhắc đến Hải Xuyên Capital, nhưng không ngờ cô không khống chế được lực cứ thế đụng vào môi anh. Vừa ra đến cửa anh đóng sổ lại tiện tay ném vào ngăn tủ đầu giường. Nói xong, anh còn biến ra một bó hoa hồng như làm ảo thuật. Sầm Sâm một tay giữ tay lái, một tay nắm cổ tay nhỏ trắng nõn của cô, trầm ngâm giây lát rồi nghiêm túc nói. Nghe nói cái này gọi là bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lúc viết xong kế hoạch hẹn hò, anh cũng cảm thấy mình ấu trĩ không tưởng, chỉ dăm ba câu như vậy, có gì đáng mà trân trọng. Không hiểu sao cô lại có linh cảm chuyện này có liên quan đến việc Sầm Dương nẫng tay trên mối đầu tư của Sầm Sâm trước đó, thế là kiên nhẫn đọc kỹ lại tin này một lần nữa. Nhưng anh cũng không phủ nhận, thật ra anh cũng tốn rất nhiều thời gian để cân nhắc nghiền ngẫm dăm ba câu đó. Thiết kế decor có lẽ không hợp với sinh hoạt hàng ngày. Không lo, mục tiêu cuối cùng của việc cải tạo của chúng tôi là kết hợp phong cách Thượng Hải của thế kỷ trước với thiết kế hiện đại, để giữ gìn lối kiến trúc trưng bày chứ không cho người ở. Lúc này nghe nói thiết kế của mình không chỉ trúng tuyển mà còn được nhiều phiếu bầu nhất, Quý Minh Thư vui vẻ đến mức có thể cất cánh bay tại chỗ luôn, chẳng thèm để ý đây là trung tâm thương mại người qua kẻ lại, cũng chẳng quan tâm bên cạnh có đồ hai lúa lâu lâu lại đòi nắm tóc battle với mình, cô liên tục nói lời đường mật với Sầm Sâm. Ví dụ, anh đã suy nghĩ rất lâu, tại sao có đôi khi hai người nói chuyện phiếm, nói được mấy câu là Quý Minh Thư lại không muốn tiếp nữa. Tại sao khi ăn cơm Pháp với mình Quý Minh Thư lại có vẻ miễn cưỡng, còn ăn cùng Sầm Dương thoải mái như thế? Quý Minh Thư ngoái nhìn ra sau, đúng là cửa số 2 của sân khởi hành quốc tế. À, cứ đỗ ở đó đi ạ, tôi ra ngay đây. Có vài chuyện cứ tưởng chỉ là chuyện còn con không cần nghĩ, nhưng anh lại để ý hơn anh tưởng nhiều. Chờ cho Quý Minh Thư nói xong, anh mới nói. Em ở trung tâm thương mại nào? Anh đi đón em, Sầm Sầm thích, lúc này cô mở Weibo lên cũng là xem tin tức trả lời tin nhắn như thường lệ, nhưng lúc nhấn vào xem tin nhắn chờ của người chưa theo dõi, chợt cô thấy trong đó có một tin đến từ một tài khoản V-Official. Thu hút sự chú ý của cô, tìm mãi mà không thấy cô đang chuẩn bị từ bỏ thì lúc lật trang lại thấy tin đầu tiên là Bác Thị thất bại trong việc hồi lại cổ phiếu loại A, và việc kinh doanh phát triển năng lượng mới gặp nhiều trở ngại, cô dừng lại. Giây phút mừng vui ngăn ngùi trôi qua, Quý Minh Thư lại bắt đầu lo lắng không đâu, nhìn thấy Sầm Sầm là liên tục hỏi về chi tiết tác phẩm được nhiều phiếu bầu nhất, để tránh việc mình lại tưởng bờ nhầm sang thiết kế của người khác, mãi cho đến khi người phụ trách dự án Quân Giật Nhã Tập liên lạc với mình cô mới tin thật. Lên máy bay cô chỉnh ghế dựa đắp chăn lên rồi nhàn nhã cầm báo lên đọc ra vẻ người làm ăn. Lúc về quá cảnh ở sân bay Narita cô còn vào cửa hàng miễn thuế chọn cho Sầm Sầm một chiếc kẹp cà vạt. Cài dây an toàn xong, anh không ngồi thẳng lại ngay, một tay chống bên ghế cô tầm mắt dừng lại trên cánh môi tô son của cô, hầu kết khẽ động bất giác lại gần hơn. Mặc dù tác phẩm đã trúng tuyển, nhưng không có nghĩa là Quý Minh Thư được thành thơi. Báo cô xem hầu như đều là báo kinh tế tài chính, đọc lướt tìm những tin tức liên quan đến kinh kiến và hoa điện. Là của em, cái đó là của em đấy. Ngay sau đó cô cũng phản ứng lại, giọng nói hân hoan. Có phải anh nhận ra rồi không? Chắc chắn là anh nhận ra rồi. Quý Minh Thư ngây ra mất 2 giây, hỏi lại, chủ đề tinh cầu B612. Sau khi ký hợp đồng xong, cô phải chỉnh sửa lại bản vẽ thiết kế theo tình hình thực tế của khách sạn, luôn phải theo dõi tiến độ hoàn thiện nội thất theo yêu cầu, thế mà cũng bận tối mắt tối mũi. Tài khoản chính thức đã được chứng thực thân phận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ, anh đã suy nghĩ rất lâu, tại sao có đôi khi hai người nói chuyện phiếm, nói được mấy câu là Quý Minh Thư lại không muốn tiếp nữa. Tại sao khi ăn cơm Pháp với mình Quý Minh Thư lại có vẻ miễn cưỡng, còn ăn cùng Sầm Dương thoải mái như thế? Đặc biệt là liên quan đến đồ làm thủ công và chất liệu đặc biệt, nếu thật sự muốn đưa bản thiết kế vào thực tế thì còn phải bay khắp thế giới. Tóm lại đây là một dự án thiết kế công ích, không phải băn khoăn gì cả. Nhìn thấy biển số xe quen thuộc bật đèn dừng khẩn cấp đỗ bên đường, đáy lòng Quý Minh Thư hiện lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng chưa kịp nghĩ thì tay cô đã nhanh hơn não kéo cửa xe ra ngồi vào ghế sau. Mỗi ngày lặng lẽ trôi qua trong yên ả và bận bịu, vậy mà đế đô đã qua xuân vào hạ. Nhưng anh cũng không phủ nhận, thật ra anh cũng tốn rất nhiều thời gian để cân nhắc nghiền ngẫm dăm ba câu đó. Tháng 6, Quý Minh Thư đi Osaka thăm hỏi một bậc thầy khắc gỗ thủ công, tiện đường bay đến Tokyo ủng hộ cho triển lãm tranh của một cô bạn. Hơi thân, trong vòng xã giao, xuống máy bay, Quý Minh Thư tắt chế độ máy bay, nhận được ngay tin nhắn Sầm Sầm cho ý kiến về chương trình phim tài liệu kia. Hỏi trước đã vậy, lúc về quá cảnh ở sân bay Narita cô còn vào cửa hàng miễn thuế chọn cho Sầm Sầm một chiếc kẹp cà vạt. Gần nửa phút sau anh ta mới nói tiếp, phu nhân, xe đỗ ngoài cửa số 2 của sân khởi hành quốc tế, xin hỏi cô ra từ cửa nào ạ, trùng hợp thế nào, chiếc kẹp cà vạt này đúng là chiếc cô định mua cho anh năm ngoái khi đi xem trình diễn thời trang ở Paris, sau đó vì giận lời Sầm Sầm nói nên thôi không mua nữa. Cô chụp ảnh gửi cho Sầm Sầm, hỏi thích không? Mỗi ngày lặng lẽ trôi qua trong yên ả và bận bịu, vậy mà đế đô đã qua xuân vào hạ. Sầm Sầm thích, ngoài ra trong bài báo có đề cập công ty đầu tư Tinh Thành Capital có ý muốn thu mua Bác Thụy với giá thấp. Quý Minh Thư quẹt thẻ cười tùm tỉm, dù sao phụ kiện người ta cũng không để ý lỗi thời hay không, mà cái người cổ lỗ sĩ toàn thân tràn ngập cảm giác retro kia cũng chẳng biết cái gì là lỗi thời cái gì không đâu. Lại là chương trình cải tạo. Quả thật anh rất quen với phong cách của Quý Minh Thư, cho dù chủ đề thay đổi thế nào thì thiết kế của cô anh chỉ cần liếc một cái là đều nhận ra. Tiêu tiền xong vẫn chưa đến giờ bay, Quý Minh Thư ngồi trong phòng nghỉ tao nhã vắt chân, lướt Weibo một lúc. Cô chỉ thích xem chứ không thích đăng bài lên Weibo, bài đăng trên cùng vẫn là bài battle trực tiếp với Lý Văn Âm kia. Cô chụp ảnh gửi cho Sầm Sầm, hỏi thích không? Các bình luận lên top bên dưới đã thay đổi, bây giờ hầu như đều là ngồi chờ phu nhân chủ tịch hành nghề, cho tôi một tấm chụp chính diện chủ tịch tôi có thể photoshop ra một gam đường. Chị ngầu lòi hoàn hảo quá vậy. Xin chào cô quý, tôi là tổng sản xuất của chuyên mục Cảnh Xưa, năm nay chuyên mục của chúng tôi có kế hoạch quay một bộ phim tài liệu công ích về việc tu bổ giữ gìn một căn nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Bản thân tôi rất thích phương án cải tạo của cô trong chương trình nhà thiết kế, cho nên hy vọng có thể mời cô tham gia thiết kế, mong sớm có được câu trả lời. Quý Minh Thư bất ngờ chạm phải cặp mắt quen thuộc kia qua gương chiếu hậu, tim đập lỡ một nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra độ nóng của chuyện này đã giảm, tốc độ lượt theo dõi tăng của cô cũng giảm nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người xem nhà thiết kế bản đăng lại mà tìm đến theo dõi cô, gửi tin nhắn thể hiện sự yêu quý và cổ vũ cô.

Nhưng bên ngoài có nhiều người thế kia. Mấy ngày không gặp Quý Minh Thư có hơi ngượng ngùng, vành tai ửng hồng, hàng mi run run, sau đó chậm rãi khép lại. Bầu không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng cô cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sầm Sâm, không nhịn được hơi nghiêng về phía trước muốn kéo gần khoảng cách hơn một chút. Nhưng không ngờ cô không khống chế được lực cứ thế đụng vào môi anh. Quý Minh Thư giật mình, bầu không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Sầm Sâm vẫn giữ khoảng cách ngắn mấy centimet, chẳng mảy may động đậy, chợt cười khẽ. Không ngờ em lại nhớ anh đến vậy. Cách chương.